Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 66, Hồ Thánh Hỏa. Charizard rời đội, giống Charizard một đạo Flamethrower, phun lửa, đánh về phía Mega Charizard X. Mega Charizard X cũng không cam chịu yếu thế, một phát màu lam Flamethrower, phun lửa, đánh về phía Charizard, hỏa diễm chạm vào nhau, thế lực ngang nhau, Rasaku có chút giật mình, phải biết hiện tại chính là Mega Charizard XA. Thuộc tính phía trên còn muốn hơi thắng qua cái này ba con trăm cấp Charizard. Nhưng cứ như vậy, hỏa diễm uy lực lại lực lượng ngang nhau, Mega Charizard X cũng là cảm thấy kinh ngạc, sau đó gia tăng hỏa diễm uy lực. Con kia Charizard cũng là gia tăng hỏa diễm uy lực. Cả hai vẫn như cũ lực lượng ngang nhau. Rasaku lại có chút không bình tĩnh, bởi vì hắn từ cái này Charizard hỏa diễm bên trong cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc. Cái loại cảm giác này liền như là Mewtwo mang đến cho hắn một cảm giác. Bản nguyên lực lượng sao? Rasaku lẩm bẩm nói, Mega Charizard X. Nhanh lên giải quyết bọn chúng. Ta có một số việc muốn hỏi bọn chúng. Mega Charizard X lập tức từ bỏ Flamethrower, phun lửa, đối phun, đón hỏa diễm Dragon Claw, vuốt rồng, đánh trên người Charizard, đem nó đánh lui lại mấy bước. Mega Charizard X hiện tại thế nhưng là lửa thêm long thuộc tính, 4 lần chống cự hỏa diễm tổn thương. Những ngọn lửa này quả thực là mưa bụi. Cái này Charizard lui lại, để cuối cùng một con trăm cấp Charizard ngồi không yên. Dragon Claw, vuốt rồng, đồng thời sử dụng, cùng Mega Charizard X Dragon Claw, vuốt rồng, đụng vào nhau. Mega Charizard X lui về sau 2 bước, kết thúc trận này giao đấu. Quả nhiên, cuối cùng một con trên người không khí càng tăng thêm. Rasaku trong mắt hơi híp, nói, giải trừ Mega Evolution. Rasaku đi vật Charizard trước mặt, vỗ vỗ nó buông xuống đầu nói ra, ngươi đã làm rất khá, đối thủ có đồ vật là ngươi bây giờ muốn bắt đầu lĩnh ngộ. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lisa, nói ra, liên minh thật sâu tâm cơ, ở chỗ này lưu lại hô ô hỏa diễm. Chính là hấp dẫn những thứ này Charizard a, bị ngươi đã nhìn ra a. Lisa nghịch ngợm thè lưỡi, cười nói, liên minh quả thật làm cho Ho-Oh ở chỗ này lưu lại hòa trùng. Hấp dẫn Charizard tới đây định cư, đây cũng là Carisific Valley tồn tại. Palit Town bên trong, ngươi cùng Ash đều là liên minh trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, cho nên mới sẽ để cho ta tới tiếp dẫn các ngươi đến. Nói như vậy, Asak Mander chính là chỗ này. Đi ra, Rasaku hoài nghi nói. Là liên minh điều động cho As. Không phải ngươi cho rằng Asak Mander yếu hơn nữa. Có thể yếu đi nơi đó. Làm sao lại bị người vứt bỏ tại ven đường? Lisa nói, mà lại nhất xem không hiểu chính là. Cái này gọi As thế mà đáng giá Ho-Oh tự mình truyền lại khẩu dụ đạo trong liên minh. Quả nhiên. Rasaku trong lòng một nỗi nghi hoặc cũng giải thích thông. Rasaku nhìn thấy Charizard của Ash là cực phẩm tư chất thời điểm cũng đã bắt đầu hoài nghi. Cái này Charizard nguyên huấn luyện ra đến cùng là mắt nhiều mù mới có thể vứt bỏ như thế tiềm lực. To lớn Asak Mander, mà lại Ash về sau chủ lực đại bộ phận đều là hệ lửa cùng hệ phi hành. Vừa vặn đối ứng Ho-Oh thuộc tính. Mà lại vì cái gì Ash vừa xuất phát một ngày có Ho-Oh đi ngang qua. Vừa tới Johto New Bark Town, liền có Suicune tiếp giá. Như là hệ thống nói, Ash là thế giới này khí vận chi tử. Theo hắn trưởng thành tiếp, rất có thể là tất cả thần thú đều mặc kệ sai khiến. Mà Ho-Oh cùng 3 thánh thú đoán chừng sẽ là hắn cái thứ nhất thần thú đi. Mà Ho-Oh lưu tại nơi này hòa chủng. Đoán chừng cũng là cử chỉ vô tâm, nhưng cuối cùng cũng là tiện nghi Charizard của Ash. một tòa Charizard Valley Charizard cho Charizard của Ash làm bồi luyện. Tăng thêm Ho-Oh hỏa chủng. Cái này mẹ nó là đầu heo cũng có thể miễn cưỡng sờ đến thần thú biên giới đi. Hắn là Âu Hoàng, chúng ta so sánh không bằng. Rasaku cơ hồ lạc cắn răng nói. Lisa không nghĩ ra, nói ra, biết nội tình, cũng mời ngươi giữ bí mật. Không nên cùng Ash nói lên. Đồng thời mời ngươi hung hăng đánh lén Ash đoạt giải quán quân con đường. Tại hắn không có đi đến Ho-Oh yêu cầu trước đó. Ho-Oh không hy vọng hắn thu hoạch được quán quân từ đó không muốn phát triển. Rasaku tức sạm mặt, lại, khó trách Ash vĩnh viễn là vạn năm lão nhị, cùng quán quân vô duyên. Nguyên lai nguyên nhân là cái này. Ash, ngươi nén bi thương đi. Nhưng Rasaku trong nháy mắt lại kịp phản ứng. Không đúng, Ash hiện tại cũng không phải anime bên trong một cái kia. Hắn cũng là đang từ từ trưởng thành. Đoán chừng Rasaku không thêm nhanh bước chân. Một đám uy tín lâu năm thần thú xuất chiến. Đoán chừng là tất cả huấn luyện ra ác mộng đi. Đúng rồi, nếu như ta có thể để cho một con thần thú có thể nghe liên minh chỉ huy. Ta có thể yêu cầu thu phục một con thần thú. Rasaku nghĩ tới điều gì? Nói, ngươi nói là ngươi con kia Mewtwo. Lisa nói, không phải, là đội Rocket một con kia. Trước mắt đang dạy ta Mewtwo như thế nào trở thành thần thú. Rasaku nói, đồng thời trong lòng cũng đánh lên tính toán. Mewtwo, ngươi muốn cố gắng à? Lần này có thể hay không cùng liên minh xin một con thần thú phải xem ngươi rồi. Ở xa khoảng cách Palit Town mấy chục hải lý một tòa đảo hoang bên trên. Hai cái Mewtwo đồng thời sợ run cả người. Hai cái Pokemon liếc nhau. Luôn cảm giác có loại dự cảm không tốt à. Cùng Lisa nói một chút. Lisa cũng vụng trộm xuất ra một cái đặc thù thông tin thiết bị. Cho liên minh tư tuyến gọi điện thoại. Đem tình huống nói một lần. Ngươi muốn cái gì thần thú? Nói rõ trước. Chỉ có thể cho ngươi tộc đàn thần thú con non. Nhưng ngươi cũng nhất định phải giải quyết con kia Mewtwo. Một cái thô trọng thanh âm nói. Có thể. Nhưng ta muốn một con Celebi. Có thể chứ? Rasaku nói. Celebi. Không được. Nếu như là ba thần điểu. Ngược lại là có thể lập tức liền đưa cho ngươi. Cái kia thô trọng thanh âm nói, ta muốn cái kia ba. Thằng ngu làm gì ha? Ta bây giờ muốn chính là Celebi. Rasaku nói, vì cái gì Celebi không được a? Celebi là thần bầy thú tộc bên trong tương đối lớn tộc đàn a. Ta nói không được thì không được. Vậy liền không có nói chuyện. Ngươi muốn Celebi làm gì? Ngươi quản ta, chờ ta một giờ. Rasaku đáp ứng, sau đó nhìn về phía Lisa. Nói ra, có thể mang ta đi nhìn một chút Ho-Oh hỏa chủng sao? Đi theo ta, Lisa nói. Nói xong mang theo Rasaku cùng Charizard đi hướng sơn cốc phía sau. Trên đường đi Rasaku cũng nhìn thấy không ít Charmeleon cùng Charmander. Đều riêng phần mình ở tại từng cái sơn động nho nhỏ bên trong. Không ít Charmander cùng Charmeleon tò mò nhìn Rasaku. Rasaku âm thầm đoán chừng nơi này Charmander Charmeleon đều có gần 100 con. Có thể đủ nhìn ra Charizard Valley nội tình. Lisa mang theo Rasaku cùng Charizard đi vào một chỗ lõm hình nham thạch trong hầm. Nham thạch đáy hố bộ có một đóa không lớn hỏa diễm đoàn. Từ hỏa diễm đoàn bên trong liền có thể khiến người ta cảm thấy một loại sinh sôi không ngừng sinh. Mệnh lực mà hỏa diễm đoàn chung quanh có ba khối bằng phẳng nham thạch. Cái kia hẳn là cái kia ba con trăm cấp Charizard sở đãi địa phương. Lisa ốc này nói ra, người Charizard đánh bại trong đó hai cái, có tư cách chiếm lĩnh một chỗ. Nhưng cũng muốn mỗi ngày tiếp nhận cái khác Charizard khiêu chiến. Hiện tại nhường ngươi Charizard đem cái đuôi hỏa diễm ngả vào hỏa chủng bên trong đi. Rasaku nhìn, thoáng qua Charizard, Charizard gật gật đầu, bay đi tại nham thạch bên trên rơi xuống. Cái đuôi trực tiếp vươn vào trong ngọn lửa. Sau đó Charizard cái đuôi hỏa diễm mãnh liệt bốc cháy lên. Charizard như có điều suy nghĩ, hướng phía Rasaku kêu vài tiếng. Có đúng không? Nếu như thích hợp ngươi lời nói, Charizard ngươi trước hết lưu tại nơi này thể ngộ đi. Silver đại hội lúc ta sẽ để cho Lisa đưa ngươi truyền tống tới. Rasaku nói, Charizard gật gật đầu, tại nham thạch bên trên nằm xuống. Cái đuôi luồn vào hỏa diễm bên trong cẩn thận thể ngộ. Rasaku đem Charizard Ultra Bô giao cho Lisa nói ra. Charizard trước hết nhờ ngươi. Silver đại hội bắt đầu thời điểm. Ta sẽ liên hệ ngươi. Đến lúc đó làm phiền ngươi đem Charizard truyền tống tới. Được rồi, không có vấn đề. Lisa tiếp nhận Ultra Bô nói. Rasaku quay đầu không để cho mình lại nhìn Charizard. Hắn biết đây là vì Charizard tốt, mà lại đây cũng là Charizard lựa chọn, nhưng thật muốn ly biệt lúc, trong lòng có loại khó chịu không nói ra được. Lisa để Sala mang theo Rasaku rời đi Carisific Valley. Bay khỏi Carisific Valley lúc, rít lên một tiếng giống để Rasaku quay đầu. Sau đó một đạo flamethrower, phun lửa, trực trùng vân tiêu. Thật lâu không tiêu tan. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.